Seon đến và yêu, quyển 1 chương 6, tiếng Hàn cấp cứu, góc truyện audio.com. Theo như rất nhiều trang thông tin du lịch, việc biết một ít tiếng Hàn khi đến đất nước này là chuyện rất cần thiết. Tuy nhiên, phát âm tiếng Hàn không phải là chuyện đơn giản, vì thế khả năng rất cao là người bản xứ sẽ không hiểu nếu bạn cố gắng đọc tiếng Hàn từ phiên âm. Đừng quá lo lắng, hãy chỉ những câu dưới đây cho người Hàn để họ giúp bạn nhé. Xin chào. Annyeonghaseyo, cảm ơn, Kamsahamnida, xin lỗi, Minhepnida, không sao đâu ạ, Kwaenzenhayo, vâng, ok, ne, không, Anieyo, gọi nhân viên, Georgio, đợi một chút, Jamsimanyo, xin thứ lỗi, excuse me, Silaihapnida, ở đâu ạ, Ideyo, bao nhiêu tiền ạ, Yumaeyo, có thể bớt giá được không? Kakajuseyo, xin thanh toán ạ, Kaisanhejuseyo, chấm, dùng như thế nào ạ, Aizioiotiosioyo, chấm, xin đưa tôi vật này. Juseyo, tôi là người nước ngoài. Cheonun Wegyuzaniyo, tôi không biết tiếng Hàn. Hengapmo Mosayo, bạn có biết tiếng Anh không? Yengeo Haseyo, bạn giúp tôi với. Dawa Juseyo, món này có cay không ạ? Izumayoyo, xin hãy làm món này ít cay. Anma Fge Juseyo, chấm, hãy đưa tôi đến đây. Ega Juseyo, có thể chụp ảnh cùng tôi không? Sajin Gati Zizio Do Dua Kayo, xin chụp ảnh giúp tôi. Sajin Zizizachasio, có thể cho tôi xin chữ ký được không ạ? Sanjom Hezuseyo, có thể trả bằng thẻ được không ạ? Kadeolo Gaisan Hedotueyo, Pass Wi-Fi là gì ạ? Wi-Fi. Bibeon Mueyo, dưới đây là những từ thông dụng bạn sẽ cần sử dụng khi đi du lịch Hàn Quốc. Trong trường hợp không thể tìm thấy từ bạn muốn, hãy tải từ điển Naver Dictionary trước khi đến, và dùng nó khi có Wi-Fi. Tính xác thực và hữu dụng của nó sẽ gần gũi với người bản xứ hơn là các loại từ điển nước ngoài. Trong trường hợp không thể tìm thấy từ bạn muốn, hãy tải từ điển Naver Dictionary trước khi đến, và dùng nó khi có Wi-Fi. Tính xác thực và hữu dụng của nó sẽ gần gũi với người bản xứ hơn là các loại từ điển nước ngoài. Khách chương.